Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đang học à? Một thời gian nữa sẽ đi thi. Sư phụ nói con học rất tốt, có năng khiếu, chắc chắn sẽ thi đỗ. Vậy thì tốt, học cho tốt, đến lúc đó cưới một cô vợ thành phố về. Cố Giang cười nói một câu. Cố Hải vội vàng nói, vợ gì chứ, em còn nhỏ mà. Không cần, Cố Giang nói, nhỏ gì chứ, đã 17 rồi, 2 năm nữa là phải cưới vợ rồi. Cố Hải giả xê, hát, ế, tê nói, thế thì 2 năm nữa hãy nói, bây giờ đừng nhắc đến chuyện này. Cố Giang nhét sáng sáng vào lòng cậu ta, sớm muộn gì cũng phải làm, em tập bế trẻ con trước đi, để cậu ta ăn cơm cho tử tế. Cố Hải cúi đầu nhìn đứa cháu trai trong lòng, thấy nó định với tay lấy bát của mình, vội vàng nắm lấy tay nó, đút cho nó một sợi mì. Lưu Ngọc vỗ một cái vào chồng, bảo anh đút cho con ăn. Anh đưa cho Tiểu Hải làm gì? Đừng làm chậm trễ bữa ăn của nó. Cố Hải ngẩng đầu lên, không sao đâu chị dâu, em đút cũng được, không chậm trễ đâu. Trên bàn toàn là thịt cá, vô cùng phong phú nhưng Cố Xương không thể ăn nhiều. Chủ yếu là ăn thanh đạm. Cô chủ yếu là góp vui. Vừa uống canh, vừa ăn một ít đồ ăn thanh đạm. Vừa nghe họ nói chuyện, cũng khá thú vị. Ăn xong, bà nội Cố bảo hai đứa cháu trai bê đồ ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ, để Cố Xương nghỉ ngơi cho khỏe. Lưu Ngọc quấn con trai mình thật chặt, sau đó bế lên hét vào trong một tiếng. Cố Giang, đến đây. Lưu Ngọc bảo Sáng Sáng chào tạm biệt bà nội và bà Cố. Đợi Cố Giang ra ngoài, một tay bế đứa trẻ, một tay nắm tay cô ấy cùng nhau ra khỏi cửa. Họ đến nhà họ Lưu để chúc Tết. Mẹ Lưu đã sớm ở nhà chờ con gái và con rể rồi. Đợi họ đến, vội vàng đón lấy Sáng Sáng. Ôi chao! Sáng Sáng, còn nhớ bà ngoại không? Sáng Sáng mở to mắt nhìn mẹ Lưu một cái, sau đó quay người ôm lấy cổ Cố Giang. Lưu Ngọc dạy con trai gọi bà ngoại. Sáng Sáng do dự một chút, gọi thành ngại ngại, khiến mẹ Lưu vui không chịu được. TBC, Sáng Sáng đúng là càng lớn càng đẹp rồi, bà ngoại thích cháu lắm. Mẹ Lưu cười khen một câu. Mau ngồi xuống, lên giường sưởi ấm người đi. Bên ngoài lạnh lắm, Tam Nha không nhịn được nói. Chị cả, để Sáng Sáng ngồi cạnh em đi. Em chăm sóc cho, còn có cả em nữa. Tiểu Bảo cũng nói, được. Lưu Ngọc đặt Sáng Sáng vào giữa hai đứa, nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn nhỏ, dặn dò, Sáng Sáng còn nhỏ, rất nhiều thứ không được ăn, dễ bị sặc. Các con đừng cho cháu ăn đồ gì. Vâng vâng, em biết rồi, Tam Nha lập tức nói. Các con ngồi nói chuyện đi, mẹ đi nấu mì cho các con ăn. Mẹ Lưu nói. Cố Giang vội vàng nói, mẹ, chúng con ăn rồi mới đến đây, chưa đói đâu. Vậy thì các con ăn chút bánh đi, lát nữa mẹ nấu cơm. Mẹ Lưu ngồi xuống bên cạnh cha Lưu nghe ông và Cố Giang nói chuyện. Lưu Ngọc hỏi Tam Nha, chị hai em đâu, sao không thấy đâu? Tam Nha nói, vẫn chưa dậy. Lưu Ngọc cau mày, không hỏi thêm, nói với Tam Nha, Tam Nha, em và Tiểu Bảo rảnh cũng có thể đến chỗ chị chơi. Nhìn xem, Sáng Sáng rất thích các em đấy. Được ạ, chị Hảo, đợi em nghỉ thì em sẽ đến chơi với chị và cháu. Tiểu Bảo lập tức nói. Lưu Ngọc nhìn Tam Nha, Tam Nha mím môi nói, đợi việc nhà ít đi, có thời gian thì em sẽ đến. Lưu Ngọc nói, con còn nhỏ, đừng suốt ngày ở nhà làm việc, việc làm không bao giờ hết được. Cách chương.